Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 588, 588 Đỏ Lam Chiến Tranh. Ngày mùng 1 tháng 1, Miuo chính thức tuyên bố Peliuca từ Bologna chuyển nhượng Miuo. Chuyển nhượng phí vì 900 vạn bảng Anh. Italy truyền thông đánh giá khoản này chuyển nhượng lúc cho rằng Bologna kiếm lời một bút ẩn hàm đối với Miuo, người ngốc nhiều tiền, trào phúng. Fleet Street cũng cảm thấy Miuo hoàn thành một cọc hoang đường giao dịch. Bọn hắn dùng không sai biệt lắm một đường câu lạc bộ người mua lực thủ môn tiền. Mua được một cái dự bị thủ môn, mà lại là một cái không có chút nào tăng giá trị tài sản không gian càng ngày càng không đáng tiền. Lão thủ môn Andrej đối với câu lạc bộ lịch sử dẫn viện binh bài danh thứ hai cao giá trị bản thân truyền nhượng cực kỳ trọng thị. Tự mình cùng Peliuca cộng đồng có mặt buổi họp báo. Tại chỗ tán thưởng rồi Peliuca, biểu đạt tín nhiệm với hắn. Đồng thời cũng cho rằng đây là Miuo bản trận đấu mùa giải chuyển nhượng trên thị trường trọng yếu nhất một bút dẫn viện binh. Fleet Street có chút im lặng. Miuo vô luận là mùa hè dẫn viện binh vẫn là hiện tại đã bị lộ ra chỉ kém giấy phép lao động liền có thể ký tên dẫn vào Kaka. Đây đều là Miuo tại đầu tư tương lai. Peliuca đến từ có thể chiến không thể nghi ngờ. Liền hiện tại đến xem, tự nhiên là trọng yếu nhất. Hiện trường có không cho mặt mũi phóng viên nghi vấn Miuo tốn nhiều tiền đưa vào Peliuca tính. Chính xác. Andrej không chút lưu tình giận dữ mắng mỏ đối phương tầm nhìn hạn hẹp. Hắn ngược lại không đề cập tới Peliuca đối với đội bóng xuống nửa trận đấu mùa giải tầm quan trọng. Ngược lại nói Peliuca kinh nghiệm chính là vô giá. Có thể cho Miuo mang đến đủ loại nghe bắt đầu hư vô mờ mịt tích cực ảnh hưởng. Người khác đương nhiên nghe không hiểu. Hoặc là nói nghe không ra Andrej ý ở ngoài lời. Nhưng Andrej thật đúng là trông cậy vào Peliuca thanh này lão đao có thể tại thủ môn vị trí bên trên lại kích thích bắt một chút, theo bắt càng ngày càng vững vàng, hắn cùng dự bị thủ môn Keller chênh lệch càng kéo càng lớn, tại vị trí chủ lực trên cũng sẽ trở nên an nhàn. Hiện tại tới rồi cái có bản lĩnh, lão gia hỏa, hoặc nhiều hoặc ít có thể cho bắt một chút áp lực. Chỉ là không tới ngươi chết ta vong không thể cùng tồn tại cấp độ. Cái này độ là tuổi tác tạo thành. Cũng là Andrej thích nghe ngóng. Đồng thời, Andrej cũng hy vọng Peliuca đến. Cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng dưới một cái bị Andrej ký thác kỳ vọng thủ môn. Dâu hát, thủ môn vị trí thay đổi chu kỳ luôn luôn rất dài. Đặc biệt đối với tuổi nhỏ thành danh hoặc tuổi trẻ liền chiếm lấy vị trí chủ lực thủ môn đội bóng. Can tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đè chết bao nhiêu người. Casillas tại Real cùng Tây Ban Nha lại để cho bao nhiêu cùng thế hệ ưu tú Tây Ban Nha thủ môn tuyệt. Vọng, Buffon, Van de Sar, dâu hát cũng còn không thành năm. Chờ hắn đến rồi nên thượng vị niên kỷ tuổi. Đúng lúc là bắt thế hệ này chào cảm ơn niên kỷ tuổi. Andrej hy vọng hát có thể tại bắt cùng Peliuca ảnh hưởng dưới trở nên xuất sắc hơn. Có thể tại tương lai gánh làm lên nhà giàu gôn thần trách nhiệm. Đến mức 900 vạn bảng Anh. Hoàn toàn chính xác có bị Bologna làm thịt một đao hiểm nghi. Nhưng Andrej không nhìn như vậy. Ngoại giới trào phúng Miuo thủy chung là chút bất nhập lưu truyền thông chuyên mục hoặc bóng bình nhà. Chân chính chuyên nghiệp bóng bình nhà đều lựa chọn trầm mặc. Bởi vì mọi người tầm mắt cách cục khác biệt. Đến rồi Miuo cái này cấp bậc. Có phải là thật hay không bị hố rồi mấy trăm vạn bảng Anh vẫn phải hai chuyện. Peliuca là hàng lởm. Như vậy thì coi như hắn 200-300 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá trị bản thân. Miuo đồng dạng sẽ bị chế giễu. Tiền tiêu đến oan uổng. Nhưng nếu như Peliuca có thể biểu hiện ra hắn vốn có trình độ. Trợ giúp Miuo xuống nửa trận đấu mùa giải trấn thủ tốt khung thành. 900 vạn bảng Anh tính là gì? Không nói giải đấu quán quân cùng Á quân ở giữa ích lợi thật lớn chênh lệch. Chỉ là Champions League trên sàn thi đấu. Miuo có thể nhiều đánh một trận. Tranh tài ngày sân vận động thu nhập. Tiếp sóng thu nhập. Thi đấu sự tình tiền thưởng. 900 vạn bảng Anh. Vậy cũng chỉ là Bologna cái kia cấp bậc đội bóng sẽ tính toán Chile coi ra gì thôi. Andrej cũng chính là cân nhắc đến rồi điểm này. Bởi vậy tại Pelilka chuyển nhượng một chuyện trên vung tiền như rác mà mặt không đổi sắc. Cùng mua cái 300-400 vạn thủ môn để cho mình ngủ không ngon giấc. Hắn tình nguyện dùng nhiều ít tiền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dẫn viện binh chính là mạo hiểm đánh bạc. Không có tuyệt đối ổn thỏa không gió hiểm. Nhưng nhìn chung Boas cho hắn gửi tới tất cả người ứng cử danh sách bên trong. Cũng chỉ có Pelilka để Miuo cược thắng xác suất cao nhất. Tỉnh mấy trăm vạn bảng Anh. Biết rõ rằng khả năng mua cái nổ bắn trở về. Loại chuyện này, Miuo lúc không có tiền còn có thể liều một phen. Hiện tại, không đáng. Ngoại giới lời đàm tiếu. Theo hắn đi thôi. Pelilka tại có mặt buổi họp báo sau liền lại trở về Italy. Đã muốn dọn nhà, cũng phải an bài người nhà. Cái này đều cần một chút thời gian quá độ. Đồng thời, Miuo tuyên bố Lampard cùng Ashley câu thuê rời khỏi đơn vị. Xuống nửa trận đấu mùa giải đi hướng Miuo láng giềng The Valley. Hiệu lực trao tần, khoản này thuê chuyển nhượng thật sự đưa tới to lớn tranh luận. Liền liền fan hâm mộ tổ chức cũng đều trước tiên hy vọng cùng câu lạc bộ tiến hành đối thoại. Ý đồ hiểu rõ nội tình. Hai đại ổn định dự bị rời đi. Miuo nhìn qua là chủ động suy yếu thực lực bản thân. Andrej minh bạch đây cũng là Miuo câu lạc bộ hiện giai đoạn phải qua đường. Câu lạc bộ đến rồi một cái nhất định phải lựa chọn lối rẽ giao lộ. Là dùng một nhóm ổn định chủ lực thành viên duy trì ở vương triều. Vẫn là kéo dài đi qua không ngừng bồi dưỡng người mới truyền thống. Cái trước có lợi địa phương là chiến tích bảo hộ cao hơn. Có thể kéo dài càng lớn huy hoàng. Tai hại chính là nếu như cái này một nhóm chủ lực xảy ra đội hình đại biến hóa. Câu lạc bộ liền lâm vào không người kế tục cục diện. Miuo một đại chiêu bài chính là bồi dưỡng tân tú. Tự thân tạo huyết năng lực xuất chúng. Cầu thủ có thể thuê ra ngoài. Nhưng ở lúc đầu nhất định phải bồi dưỡng bọn hắn Miuo DNA. Bởi vậy giống Alonso dạng này cầu thủ. Đến rồi nhất định phải có ổn định ra sân cơ hội giai đoạn. Để hắn tại Miuo hoàn cảnh bên trong đá bóng. Tại bóng đá tư duy bên trong in dấu xuống Miuo dấu vết. Sau đó lại thuê ra ngoài cũng được. Trở về sau rèn luyện không tồn tại vấn đề quá lớn. Nếu như nghề nghiệp kiếp sống sơ kỳ liền trực tiếp thuê ra ngoài. Như vậy trở về sau. Có thể sẽ xuất hiện cùng đội bóng hoàn toàn không phải đá đồng dạng phong cách bóng đá tình huống. Cuối cùng, không đạt được tự thân tạo máu phản bổ thanh huấn mục tiêu. Andrej cho rằng hiện đại bóng đá phát triển phía sau có một cái hằng cổ không đổi điều kiện. Kiên trì, vô luận là đã từng chấn kinh châu Âu Ajax, bộc lộ Barcelona, vẫn là bây giờ chính tại nảy sinh bên trong nước Đức bóng đá phục hưng. Đều lo liệu lấy kiên trì nguyên tắc. Cuối cùng bước lên trung hưng thịnh vượng đỉnh phong. Miuo không thể vứt bỏ bọn hắn quật khởi phát triển ban sơ xây đội phương lược. Nhất định phải cam đoan mỗi cái trận đấu mùa giải cho người mới cơ hội. Tôi luyện bọn hắn. Dù là mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ có một cái. Hai cái. Cái này là một loại kiên trì tín hiệu. Sẽ dành cho càng nhiều cầu thủ trẻ lòng tin. Cũng sẽ là Miuo lâu dài phát triển căn cơ. Sự tình không thể quơ đũa cả nắm. Lampard cùng câu thuê là suy yếu Miuo băng ghế độ dày. Nhưng cũng có đội tuyển quốc gia Anh bối cảnh dạng này ngoại bộ nhân tố. Đồng thời nội bộ, Andrej muốn tại team một bồi dưỡng Alonso. Phòng ngừa chu đáo tổng không có sai. Một tháng phần, Miuo gia nhập cúp FA chiến đoàn. Làm đi qua 2 năm cúp FA. Miuo như cũ kéo dài truyền thống. Cúp thi đấu không đến trận chung kết không lên chủ lực. Xét thấy nét khỏi bệnh phục xuất ngày dần dần tới gần. Klose cũng đang trùng kích lấy thể năng cực hạn. Hắn từ tháng 8 phần bắt đầu. Tranh tài mật độ cùng cầu thủ chủ lực giống nhau. Nhưng so với hắn mùa giải trước muốn đánh rồi buổi diễn nhiều rồi rất nhiều. Lập tức quá độ để hắn mệt nhọc không phải chuyện tốt. Cứ việc cái này khiến hắn chướng bóng tăng thật nhanh. nhưng Andric vẫn là có ý định để hắn vượt qua một tháng phần về sau liền nghỉ ngơi. Chuyển thành dự bị, cấp FA trận chiến đầu tiên. Hắn cùng Villa, Gronje người ký tên đầu tiên trong văn kiện tam xoa kích. Lammer, Alonso, Pedretti giữa trận có thứ tự phân bố. Hậu phòng tuyến bên trên có, lão tướng, Neo cho Bazai. Marcel de Ferreira bọn người giảm sức ép. Miuo đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài. 6. Một cuồng thắng Stamford. Từ nơi này thắng bắt đầu. Premier League tiến vào rồi Miuo cùng MU tranh bá tiết tấu bên trong. Arsenal cứ việc cực lực đuổi theo. Nhưng hỏng bét sân khách chiến tích. Tỷ số thắng chỉ có 25% trái phải. Khiến cho bọn hắn cho dù tại MU cùng Miuo giao thế phạm sai lầm tình huống dưới như cũ không. Cách nào rút ngắn khoảng cách. Premier League tranh quan hồi hộp chỉ ở đỏ lam ở giữa. Pelucca liên tục 3 trận Premier League tranh tài không phong đối thủ. Cấp tốc thắng được fan hâm mộ cùng đội bóng tín nhiệm. Andric cùng Ferguson ở giữa tâm lý chiến vở kịch cũng kéo ra màn che. Trở thành rồi Premier League xuống nửa trận đấu mùa giải giọng chính. Một tháng phần, MU liên tiếp tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Miuo thắng nhiều bình ít. Điểm tích lũy phản siêu MU. Ferguson tuyên bố Miuo tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Bất bại kim thân đã phá. Cầu thủ gần chút năm vinh dự đầy người. Dẫn trước lúc liền sẽ buông lỏng lười biếng. Tiến công hỏa lực hạ xuống chính là tốt nhất bằng chứng. Andric đánh trả. MU liên tục 4-5 giải đấu Á quân. Miuo dẫn trước giống như ác mộng bao phủ tại Old Trafford. Cỗ khí thế này sẽ đè sập MU lòng tin. Đầu tiên tâm lý sụp đổ lại là MU. Fleet Street cảm thán. Phong thủy luân chuyển. Năm đó Ferguson đánh Keegan mất lý trí. Dẫn trước 12 phân cuối cùng sập bàn. Ngay lúc đó bối cảnh. Quỷ đỏ giải đấu bên trong 3 năm 2 quan 1 Á. Newcastle United hai tay trống trơn. Quán quân khí chất trên MU càng hơn một bậc. Keegan quá khát vọng chứng minh chính mình mà trúng kế. Hiện tại. Ferguson lập lại chiêu cũ. Andric không phải là Keegan. Miuo cũng không phải Newcastle United. Có cái gì khác biệt đâu. Quán quân A. Quán quân số lượng A. Miuo sẽ sập bàn. Tại hai đội chênh lệch không lớn. MU theo sát phía sau tùy thời liền sẽ phản siêu tình huống dưới. Miuo như thế nào buông lỏng. Một cái mâu thuẫn cục diện chính là. MU cùng Miuo chênh lệch nếu như bị kéo ra, Miuo hoàn toàn chính xác có khả năng xuất hiện Ferguson nói tới cái kia loại quán quân nắm. Bắt tới tay mềm tinh thần thư giãn tình huống, nhưng MU một khi lạc hậu quá nhiều, MU vẫn là có phải có hậu kình cùng đấu trí nghịch chuyển Miuo. Andric phản kích nói trúng tim đen, liên tục 4 năm, 3 lần bại bởi Miuo, 1 lần bại bởi Arsenal. Không thể nói MU quen thuộc Á quân, làm một cái vạn năm lão nhị, nhưng luôn luôn hạng hai, chạm không tới quán quân. Dạng này quán tính cùng bóng ma tâm lý, đối với MU ảnh hưởng sẽ vô cùng sâu nặng. Đồng thời Fleet Street bắt đầu có truyền thông đối với Miuo trêu chọc. Andric nhiều lần trước tiên giữ gìn đội bóng, làm chăn chỉ trích đệ tử biện hộ. Hắn một tay bày kế mặt trắng mặt đỏ ảo thuật bắt đầu phát huy tác dụng. FC Miuo bên trong trở nên chưa từng có đoàn kết. Tháng 2 phần, Miuo chiến thần nét khỏi bệnh phục xuất. Trở về sân bóng trạng thái mới đầu trạng thái. Premier League tứ cường bắt đầu tiến vào Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu. Miuo tại Premier League bên trong tao ngộ 2 liền bình. MU khí thế như hồng. Lần nữa phản siêu Miuo đoạt lại dê đầu đàn bảo tọa. Không đợi Ferguson buông lời, Andric đầu tiên nã pháo. MU 4 năm lấy không được giải đấu quán quân. Đội bóng cực độ khát vọng. Nhưng bây giờ nhất định phải làm một cái lấy hay bỏ. Tranh thủ Champions League vẫn là tranh thủ giải đấu quán quân. MU tuyệt đối không cách nào ứng phó xong dây tác chiến. Điểm này Miuo tuyệt đối so với MU mạnh. Lòng tham, gà bay trứng đánh rồi. Ferguson bị Andrick ngôn luận chọc giận, đáp lại nói, MU cầm quán quân thời điểm, Miuo liền đỉnh cấp giải đấu là cái gì cũng không biết rõ đâu. Miuo khó nói đã làm ra lấy hay bỏ. Giải đấu, vẫn là Champion League, hai loại đều muốn bảo vệ vương miện sao? Đừng có nằm mộng, Andrick dõng dạc đáp lại nói. Cái này mộng, Miuo toàn đội trên dưới đều tại làm. So vinh dự sao? Ngày nào đồ vật liền đừng đề cập rồi. Ta cũng phải cầu không cao. Chúng ta liền từ Premier League thời đại bắt đầu tính. 92/93 đến 94/95 trận đấu mùa giải. Miuo để MU 3 cái trận đấu mùa giải. Chúng ta đếm xem ai giải đấu quán quân nhiều. Ân, đồng dạng, đếm xem Champion League Cup. Miuo thêm một cái. Tốt a, liền để MU đem vài thập niên trước vô địch Champion League cũng coi là. Mọi người đồng dạng. Phải kể tới số Premier League thời đại cấp FA cùng cúp liên đoàn sao? Miuo mỗi cái người đều sẽ nằm mơ. Có can đảm nằm mơ. Bởi vì chúng ta là có mộng tưởng là mạo hiểm ra. Quán quân gen đã dung nhập máu của chúng ta. Hai vị quán quân giáo đầu đối chọi đối lập. Để xem náo nhiệt người xem vô cùng đã nghiền. Dù sao hiện tại hai đội bóng đều bị người hận. MU từ trước gây thù hằn đông đảo. Miuo những này năm cũng là chúng chỉ trích. Ferguson cùng Andrick đối với Bob. Đối với không ít người tới nói. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.